Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chỉnh lý. Thanh Bình Trấn. Đây là một cái so Kinh Sơn Trấn giàu có rất nhiều trấn khu. Dù sao cũng là liên tiếp Phủ Thành. Tại Phủ Thành thông hướng Thanh Bình Trấn nhánh sông chỗ tạo thành một cái hết sức phồn hoa ụ tàu. Bến cảng. Mặc dù xa kém xa so ra mà vượt Thanh Phủ mấy bến cảng lớn, nhưng cũng mười phần không tầm thường. Hơn nửa ngày sau, đi thuyền đường sông bắt đầu biến rộng. Thanh Bình Trấn bến cảng ở vào mấy đầu nhánh sông chỗ giao hội, tạo thành một cái mười phần rộng rãi mặt sông. Các loại đi thuyền lui tới, lộ ra mười phần náo nhiệt. Cửa ải cuối năm đã qua, các nơi hành thương bắt đầu một vòng mới thương mậu giao dịch. Mà xem như hành thương bên trong tiện lợi nhất giao thông một trong, vận chuyển đường sông tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Trước hết nhất thúc đẩy, cùng phức tạp Thanh Phủ thế cục so sánh, Thanh Bình Trấn thế cục mười phần sáng tỏ. Mạnh nhất tự nhiên là Phủ Nha. Trấn thủ Thanh Bình Trấn chính là Phủ Nha một tên tứ cảnh luyện huyết cảnh võ giả. Tên là Trần Hải, trừ cái đó ra, cái khác đều là một chút tiểu bang tiểu phái. Không có gì cường nhân. Dược lão nói, Lục Trường Sinh quyết định đến Thanh Bình Trấn cũng không phải lâm thời quyết định, mà là sớm có ý tưởng. Trước đó liền để Mã Tam cùng Dược lão vì thế lúc làm chuẩn bị. Vất vả Dược già rồi. Việc rất nhỏ, Dược lão nói, từ hắn mang Lục Trường Sinh tiến đan đường thời điểm, liền đã cùng Lục Trường Sinh chính là một thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn tại Lục Trường Sinh trên thân, thấy được cực kỳ đáng sợ tiềm lực. Không có người so với hắn càng hiểu trước mắt nhìn xem giống thanh niên thiếu niên. Thật sự nói đến, một năm trước tiếp cận cuối năm, hắn mới từ Kinh Sơn Trấn trong bãi tha ma đem thiếu niên này kéo lại. Sau đó, không đến nửa tháng, thiếu niên ngay lập tức trưởng thành. Muốn nói, nếu là vẫn là tại Bách Thảo tiệm thuốc, tự mình biết những này, tất nhiên tránh không được động tâm tìm tòi nghiên cứu Lục Trường Sinh trên người bí mật. Đây là nhân chi thường tình, không ai có thể chịu được loại này dụ hoặc. Bất quá dưới mắt, Lục Trường Sinh đã trưởng thành là một cái cự thú. Bất kỳ cái gì không tốt tâm tư, đều đã không tồn tại. Bởi vì, hắn cũng không có gánh chịu những này tâm tư tư cách. Đánh không lại liền gia nhập, liền như là ban đầu hắn tại Lục Trường Sinh trên thân đầu tư đồng dạng. Dược lão đối việc này sách đến hết sức rõ ràng. Hai người không để lại dấu vết đem thuyền lại gần bờ. Mã Tam sớm đã an bài tốt nghênh đón công việc của hắn. Ở trên năm thời điểm, liền nắm trong tay một cái luyện bì hậu kỳ võ giả chủ nhà thế lực. Lấy Tống Trinh, Tống Hóa hai người luyện nhục cảnh thực lực, hoàn toàn đầy đủ trưởng khống đến xít sao. Lặng yên lên bờ, Lục Trường Sinh mang theo Dược lão bọn người hướng bên ngoài trấn mà đi. Lần này hắn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, dự tính sẽ có thời gian không ngắn. Vì lẽ đó vì tận khả năng giảm xuống bị phát hiện nguy hiểm, chỗ ở cũng sẽ đặt tại khoảng cách Thanh Bình Trấn có mấy ngàn mét một cái không đáng chú ý nhỏ sườn đất bên trong. Lúc này, nơi này đã làm đơn giản một chút quản lý. Sườn đất bốn phía dùng vót nhọn cọc gỗ vây lại, một chút nồng đậm bụi cây đã bị người thanh lý hoàn tất. Trên mặt đất còn có đổi mới bùn đất vị. Hiển nhiên, nơi đây kiến thiết cũng là vừa hoàn thành không bao lâu. Sườn đất trên xây không ít phòng. Một phần là tảng đá đắp lên, một bộ phận thì là đầu gỗ dựng. Không nói cùng Tam Hà Bang so sánh với, cho dù là cùng trong trấn phòng ở so, đều có chỗ chênh lệch. Nhưng Lục Trường Sinh lại là hết sức hài lòng. Nơi này mới xem như hắn chân chính sinh hoạt thường ngày chỗ a. Lục sư, bởi vì là thời gian có chút vội vàng, các hạng phối trí vẫn không có thể đuổi theo. Xin mời Lục sư trách phạt. Mã Tam một mực cung kính nói. Lục Trường Sinh cười nói, người đã làm rất khá. Dứt lời, lấy ra một bình nhập phẩm đan dược, giao cho Mã Tam, để bọn hắn cầm đi phân. Lại nói vài câu nỗ lực mà nói đến, Lục Trường Sinh liền dọc theo cục đá xếp thành con đường tiến bên trong. Đại khái kiểm tra một hồi địa hình về sau, liền về tới trong phòng. Sườn đất phạm vi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đại khái nhìn một chút, hẳn là có 4-50 mẫu đất. Nguyên bản mọc ra một ít cây cối cùng rót cỏ cũng bị diệt trừ. Lấy Lục Trường Sinh ở lại sân trong làm trung tâm, xây dựng từng dãy ốc xá. Chủ viện ở vào sườn đất đỉnh, chiếm diện tích cũng là rộng nhất. Ở giữa còn dựng lên một vòng nhọn mộc. Mã Tam nói là lo lắng có người quấy nhiễu đến lục sư. Đến tiếp sau kiến thiết vẫn còn tiếp tục. Bất quá vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, tham dự cũng không có nhiều người. Mà lại, theo bọn hắn ý nghĩ chính là, những người này đều là một chút xa xôi trong thôn trang thanh tráng niên cùng tay nghề công tượng. Chờ sự tình sau khi hoàn thành, liền sẽ đuổi xa, nơi này, sẽ thành Lục Trường Sinh tư nhân chỗ. Trừ Lục gia người một nhà bên ngoài, cũng liền Dược Lão, Mã Tam, Trịnh Nhị Nghiêu, Tống Hóa, Tống Trình, thị nữ Tiểu Thu, Tiểu Yên 7 người, đến tiếp sau. Sẽ còn tăng thêm một số người đến, tỉ như nói thị nữ, người hầu, dược đông các loại, nhưng cụ thể chừng nào thì bắt đầu tuyển nhận, còn muốn Lục Trường Sinh đến đã định, bởi vì càng nhiều người, bại lộ khả năng càng lớn. Đối với cái này, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, nếu là có cần liền mua thêm đi, chỉ cần không nháo xảy ra chuyện gì liền tốt. Thị nữ, dược đồng loại nghề nghiệp này đồng dạng đều là trung thân chế. Qua đến bên này, muốn rời khỏi trên cơ bản không có khả năng. Lục Trường Sinh mặc dù là người xuyên Việt, cũng sẽ không khờ dại đi thay đổi gì. Nếu không kia là tìm phiền toái cho mình. Đem đại thể một chút làm việc mạch lạc định ra, Lục Trường Sinh liền không quan tâm chuyện. Quay trở về sân trong, Lục Sư, Trịnh Nhị Nghiêu theo dược viên bên trong đi ra. Dược viên không có vây ngăn cách, chỉ là dùng hàng rào quyển định, cho nên có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài. Mã Tam để người kiến thiết nơi này thời điểm, đem không ít dược liệu cây cũng cùng nhau làm đi qua. Còn có không ít theo phủ thành mua dược liệu, bị ăn bỏ vào sát vách trong một gian phòng, xem như tủ thuốc. Lúc trước Lục Trường Sinh tấn cấp đan sư thời điểm, cũng không có ít thu lễ. Trong đó có rất nhiều có giá trị không nhỏ dược liệu. Cao giai đan dược cũng cần phổ thông dược liệu tới làm phụ dược. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh không thể không làm chuẩn bị. Lục Trường Sinh gật đầu. Nói, vất vả Trịnh ca. Trịnh Nhị Nghiêu cười cười. Tiến dược viên, Lục Trường Sinh liếc mắt liền thấy được chu quả cây. Cái này cây xem như nhiều thăng trầm nhiều khó khăn. Tại trong tay mình cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn cấy ghép một lần. Cũng may cây chính là sinh mệnh thịnh vượng nhất thời khắc. Nếu là tại mầm non thời kỳ, như thế tấp nập cấy ghép, rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Nhìn xem chu quả trên còn chưa sung mãn chu quả, Lục Trường Sinh thở vào một cái. Vườn thuốc này bên trong dược liệu cây, toàn bộ cộng lại đều không có cái này chu quả giá trị cao. Cũng may một đường mà đến không có phát sinh vấn đề gì. Quan sát hồi lâu, thậm chí còn tử tế sổ một chút chu quả số lượng. Phát hiện không có thiếu thốn. Lúc này mới trở lại về phòng. Đem một cái kiện hàng đem ra. Mở ra bao khỏa. Phía trên lộ ra không ít thứ. Hắn cầm lấy trang bị sơn thần sử dụng kim loại hộp. Cảm giác vừa mở. Khóa chặt hộp vị trí. Xác định sơn thần sẽ không chạy ra. Cái này mới đem mở ra, bên trong, một mực nằm tiểu nhân bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, trực tiếp theo trong hộp bắn ra, đáng tiếc còn chưa rơi xuống đất, liền bị Lục Trường Sinh cho một phát bắt được, tiến tới trước mắt, sơn thần hai đầu giống đùi người đồng dạng sợi rễ không ngừng mà lắc lư, giống như sinh linh. Lục Trường Sinh cẩn thận tường tận xem xét, thầm nghĩ, không hổ là thất phẩm linh dược. Bên trong mộc hành chi khí, tuyệt đối không tầm thường. Tại Kinh Sơn trấn thời điểm, khi đó tinh thần lực không đủ, nhìn thấy sơn thần chỉ là một mảnh bạch ngọc màu sắc. Bây giờ xem xét, liền có thể nhìn thấy sơn thần nội bộ, tồn tại từng đạo màu xanh đường vân. Tại có chút rung động, lít nha lít nhít, cơ hồ đem toàn bộ sơn thần thể nội nhồi vào. Mà lại, trung tâm nhất chỗ tựa hồ còn có khắc càn khôn. Đáng tiếc, lấy Lục Trường Sinh tinh thần lực, lại cũng không thể xem thấu. Trừ phi đem sơn thần mở ra, nghĩ đến nơi này, hắn trầm tư một chút, đem sơn thần thả trở về. Tiến hóa sơn thần cần thiết tiến hóa giá trị khẳng định kinh khủng dị thường. Nếu là ngày trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ ngược lại là có lông mày. Đó chính là quỷ vực. Thất phẩm linh dược cả thế gian hiếm thấy. Nếu là như vậy dùng xong, chỉ sợ là được không bù mất. Bất quá, chờ ta đến luyện khí cảnh, sơn thần cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại. Tiền, chỉ hữu dụng mới là tiền. Không cần đó chính là một đống vô dụng số lượng. Linh dược cũng là như thế. Trước đó không cần. Đầu tiên, là bởi vì điều kiện không cho phép. Không quản là bên ngoài điều kiện vẫn là tự thân điều kiện. Mà chờ hắn đến luyện khí cảnh lại khác biệt. Luyện khí cảnh cần đến ngũ hành chi khí. Mà sơn thần bên trong, tích chứa chính là ngũ hành lực lượng. Đương nhiên, sơn thần phẩm cấp quá cao. Vì có thể đem hiệu quả phát huy đầy đủ, cần chuẩn bị thêm một chút mới được. Đem kim loại hộp khe khẽ để qua một bên. Ánh mắt nhìn về phía bao khỏa bên trong mặt khác một chút vật phẩm. Những cái kia là hắn đánh giết 4 vị luyện khí cảnh đoạt được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.